Bảo bối, anh xin lỗi vợ à, đừng ly hôn. Vợ à, đừng ly hôn. Góc chuyện audio.com chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm Tân Vớt, Beta, Mã Mã, Editor, Linh, điện thoại trên bàn chợt reo lên. Nhược Nhiên vươn mình nhận máy, nhưng vừa nhìn thấy dãy số trên điện thoại, khiến cô không khỏi chần chừ có nên trả lời hay không. Cuối cùng, cô vẫn là nằm trên giường trả lời điện thoại. Alo, Nhược Nhiên khẽ nói, Nhược Nhiên, tôi nghe chú Quyền nói là chị đã đi ra ngoài rồi. Tư Đồ Giật vừa nói vừa mang theo nụ cười xấu xa. Thật giống như là chưa có chuyện gì xảy ra vậy. Dường như từ ngày Tư Đồ Giật hôn mình, và mọi chuyện đều được sáng tỏ. Về sau hai người lại không có thời gian mà gặp mặt với nhau. Lúc này hắn lại gọi điện thoại tới. Nhược Nhiên có chút lo lắng. Ừm, tôi đang ở nhà một người bạn. Nhược Nhiên vừa nói vừa nhìn đầu ngón tay mình. Có chút không yên lòng. Nhược Nhiên, trở về nhà đi. Tư Đồ Giật bất ngờ lên tiếng. Nhược Nhiên vừa nghe hắn nói liền lập tức sửng sốt. Cái gì? Nhược Nhiên nghe có chút khó hiểu. Nhược Nhiên, trở về nhà đi. Không nhìn thấy chị, tôi rất khó chịu, giọng nói cợt nhã của Tư Đồ Giật vang lên trong điện thoại. Dường như là không thèm để ý, Nhược Nhiên nghe thế. Nhưng cũng không muốn nói nhiều về chuyện này. Cô vội tắt điện thoại. Chuyện đó, nếu không có gì, tôi tắt máy trước đây. Nói xong, không đợi Tư Đồ Giật trả lời. Cô tắt máy ngay, Tư Đồ Giật ở đầu máy bên kia cười vẻ khổ. Đây chính là sự khác nhau giữa Tư Đồ Hiên Nhiên và Tư Đồ Giật sao? Một người là ra lệnh cho cô trở lại, một người là mong muốn cô trở lại. Nhược Nhiên tắt điện thoại, không bao giờ nghĩ sẽ nhận thêm cuộc điện thoại của ai nữa. Cô muốn yên tĩnh ở Hạ Gia vài ngày, không cần phải suy nghĩ điều gì, cũng không cần phải gặp mặt Tư Đồ Hiên Nhiên cùng Tư Đồ Giật. Môn tình là thiên đường. Nhược Nhiên đang ở phòng khách Hạ Gia. Đương nhiên không biết rằng Tư Đồ Hiên Nhiên đã tới. Hạ Tư Thần thấy vậy liền ôm Hạ Nghênh Lam vào trong phòng rồi mới đi xuống lầu. Cậu tới đón vợ về phải không? Hạ Tư Thần yêu nhã đi xuống. Vừa nhìn thấy Tư Đồ Hiên Nhiên đang ngồi trên ghế sofa vừa dở giọng trêu chọc. Chuyện này không liên quan đến cậu. Tư Đồ Hiên Nhiên lạnh lùng trả lời nhưng vẫn nhận lấy tách trà từ Hạ Tư Thần đưa tới. Cách chương.